Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, ngày nghỉ. Mục tiêu, tiếp theo, Pokemon, Dương Ngự lớp huấn luyện trở thành trong trường học nhiệt điểm. Bất quá nhiệt điểm cũng không có tiếp tục thật lâu, bởi vì 11 ngày nghỉ rất nhanh muốn. Pokemon Đại học 11 ngày nghỉ trọn vẹn có được 8 ngày thời gian. Kinh lịch tân sinh bài vị chiến những mưa gió. Gần như tất cả đệ tử đều cảm nhận được Pokemon đối chiến niềm vui thú chỗ. Nhìn chính mình bồi dưỡng Pokemon tại sân thi đấu thượng đánh bại đối thủ Pokemon là cỡ nào sảng khoái một sự kiện, nhất là cuối cùng giơ cao nắm tay nhảy hô lên, ta thắng, thời điểm. Toàn trường tiếng hoan hô, quá mỹ diệu, Pokemon trong đại học mỗi tuần thứ hai mở, đối chiến phân tích khóa. Chính là đối với bài vị chiến tổng kết, thông qua thu hình lại còn có chế tác thành phim đèn chiếu. Các học sinh có thể rõ ràng địa ý thức được chính mình chưa đủ đồng thời tại tiếp theo đối chiến. Trước rất tốt mà bồi dưỡng Pokemon, bố trí một chút 11 ngày nghỉ tác nghiệp. Nghỉ trước cuối cùng một tiết đối chiến phân tích khóa, lão giáo sư ấn mở cuối cùng một chương PPT. Dương Ngự bốn người ngồi ở phía trước nhất, Snapple hôm nay mặc là một kiện bạch sắc áo bành tô. Ghim lấy hồng sắc nơ con bướm, như cũ là nâng cao lồng ngực, khí thế bước người, khốc không muốn. Bất quá Hồng Khôn còn không có biện pháp vượt qua ở sâu trong nội tâm đối với Snapple loại này chó loại. Pokemon sợ hãi, thông qua 2 tuần 4 đoạn khóa Pokemon đối chiến phân tích khóa. Mọi người nhất định thu hoạch không ít đối chiến kinh nghiệm. Chúng ta chương trình học đâu? Tác nghiệp chính là để cho mọi người mang theo chính mình Pokemon hoàn thành một lần đối chiến đồng. Thời thu hạ xuống. Đợi đến ngày nghỉ chấm dứt về sau trở về chia sẻ. Bất luận thắng thua, nói ra chính mình đối với trận này đối chiến phân tích. Đến lúc đó đồng học một chỗ thảo luận. Hảo, các học sinh, tan học, Dương Ngự tiếp tục sờ Snapple lông xù đầu. Snapple thoải mái địa híp mắt, đồng thời duỗi ra bàn tay nhỏ bé tay niết nơ con bướm. Sau đó tựa như tới khi đi học sau đồng dạng thân sĩ địa cúc khom người. Đây là Snapple cáo từ lễ. Gặp lại rồi giáo sư. Gặp lại rồi Snapple. Cô lù. Ngoặc kép chấm chấm. Cao mậu. 11 ngày nghỉ qua đi. Ngươi muốn đi quân doanh. Đúng vậy a. Thời gian trôi qua thật nhanh. Cao mậu sờ chính mình tâm ái computer. Vẫn có bản thân vừa mới tràn đầy ngăn tủ đồ ăn vặt. Các huynh đệ, ngăn tủ liền giao cho các ngươi. Chờ ta trở lại, nếu phát hiện bên trong vẫn có vật gì, ta liền với các ngươi gấp. Hảo, cam đoan bắt bọn nó toàn bộ ăn sạch. Hồng Khôn cười vỗ Cao Mậu bối. Dương Ngự, Hồng Khôn, Văn Nhân Phương Thần. Các ngươi 311 hẳn là cũng phải đi bắt chính mình đệ nhị Pokemon a. Cao Mậu sửa sang lấy tình hình kinh tế đồ vật, nhìn về phía Dương Ngự ba người, ta chuẩn bị đi tìm một cái Abra. Văn Nhân Phương Thần gật đầu, hoặc là cái khác hệ psychic Pokemon, ta cùng Văn Nhân Phương Thần đồng dạng, hẳn cũng sẽ đi tìm một cái hệ psychic Pokemon. Bất quá ta khẳng định về nhà trước rồi. Hồng Khôn chuẩn bị cho tốt chính mình túi sách. Dương Ngự đâu này? Cao Mậu cười hỏi. Hắn, ta lo lắng hắn Pokemon đều còn chưa bắt đầu đánh liền đem hệ psychic Pokemon cho dọa chạy rồi. Nhất là Abra. Hồng Khôn vẫy tay. Nhẹ nhàng đẩy một chút Dương Ngự. Ta 11, trước mang muội ra ngoài chơi một chút đi. Đằng sau lo lắng nữa bắt tiếp theo Pokemon sự tình a. Dương Ngự cũng chờ mong qua 11 ngày nghỉ. Thế nhưng là hắn hiện tại cũng không rõ ràng tiếp theo chỉ tới ngọn nguồn bắt cái gì Pokemon. Dương Ngự, ngươi còn có muội, ngươi lúc trước như thế nào từ trước đến nay cũng không có nói qua. Hồng Khôn cùng Cao Mậu ngay thẳng địa chừng to mắt, sau đó liếc mắt nhìn văn nhân Phương Thần. Hồ nghi không thôi, lão nghe thấy, như thế nào cảm giác ngươi một chút cũng không kinh ngạc. Các ngươi, không biết sao, văn nhân Phương Thần, mờ mịt, mà nhìn Hồng Khôn cùng Cao Mậu kia ngay thẳng biểu tình. Sau đó 10 phần bình tĩnh gật đầu. Ừ, Dương Ngự quả thật có cái muội muội cứng cỏi, này có cái gì tốt kinh ngạc, có cái muội muội không phải là rất bình thường sao? Dương Ngự có chút im lặng. Như thế, bất quá văn nhân Phương Thần cũng biết ngươi có cái muội muội. Ta không biết, này không công bình, chính là được. Hai người các ngươi cũng tra hộ khẩu, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy tích cực? Dương Ngự bất đắc dĩ nhún nhún vai. Được rồi, thừa dịp nghỉ, nhiều ra đi chơi cũng tốt. Không chừng đến đâu liền bị bắt được ngưỡng mộ trong lòng Pokemon. Hồng Khôn bọc sách trên lưng. Đi đi đi, ta trước nói với các ngươi. Đến lúc đó ta dùng điện thoại công cộng cho các ngươi gọi điện thoại. Nếu xuất hiện này lạ lẫm điện thoại, phải chuẩn cắt đứt a, bằng không ta trở về liền với các ngươi gấp. Cao Mậu cao giọng cảnh cáo. Tiếp, vậy khẳng định phải tiếp. Dương Ngự vỗ bộ ngực cam đoan đạo, yên tâm. Đương nhiên không có vấn đề. Xuất hiện đi, tiểu cao cái mũ. Các huynh đệ, như vậy từ biệt, từng người trân trọng. Tiểu cao cái mũ đã không phải là nguyên lai cái kia gầy yếu tiểu cao cái mũ. Tiến hóa, Cao Mậu mỗi ngày đều cho nó cho ăn dinh dưỡng đầy đủ đồ ăn cùng với năng lượng khối lập. Phương, so với vừa mới tiến hóa thời điểm hình thể lại tăng trưởng không ít. Cao Mậu ôm quyền, tiểu cao cái mũ cũng học Cao Mậu bộ dáng duỗi ra hai cái dây lưng. Như vậy từ biệt, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Dương Ngự ba người đồng thời ôm quyền. Chúng ta cũng tán a. 11 thấy, văn nhân Phương Thần có chút cảm khái mà nhìn Cao Mậu rời đi. Dương Ngự, đừng khóc. Hồng Khôn, ngươi đang nói cái gì? Đang khóc rõ ràng chính là ngươi hảo ba. Dương Ngự cho Hồng Khôn lần lượt khan tay. Chúng ta phải tin tưởng. Cao Mậu tiếp theo trở về, nhất định sẽ làm cho chúng ta chấn động. Đúng vậy, a Hồng Khôn. Cao Mậu chỉ là tạm thời đi quân doanh mà thôi. Cả nước giải thi đấu thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ trở về. Hơn nữa tin tưởng hắn có thể đại biểu trường học của chúng ta sinh viên đại học năm nhất xuất chiến. Văn nhân Phương Thần nắm chặt nắm tay. Cho nên, chúng ta có tiếp tục cố gắng. Dương Ngự cũng nắm chặt nắm tay. Nhưng mà hướng hắn xem ra là hai cặp đồng loạt xem thường ánh mắt. Ui ui ui, các ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy a? Đi Dương Ngự, nhanh chóng câm miệng về nhà a. Hồng Khôn ghét bỏ địa vẫy vẫy tay. Ha ha, hảo, trở về gặp. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Ngự trong túi xách lưng mang tiểu tiểu cá liền mang theo thức hồ cá. Mang lên cá ướp muối vương. Trở lại như trước tiểu tiểu trong nhà. Tuy đổi một chỗ, thế nhưng trong phòng bày đặt quen thuộc sách vở. Như trước để cho Dương Ngự cảm thấy an tâm. Bất luận đi đi thật xa, ra chính là trong nội tâm cảng. Đường về đến trong nhà, có thể dỡ xuống một ít trầm trọng trọng trách. Thả tay xuống trên đầu bận việc sự tình. Ăn được một bữa nóng hổi bữa cơm đoàn viên. Sau đó lại rất tốt mà ngủ một giấc, mệt nhọc, liền không tại, trong nhà rất sạch sẽ, xem ra tiểu ngọc thu thập rất tốt, tại trên bệ cửa sổ có một chậu hoàng sắc tiểu hoa hoa. Điều này làm cho Dương Ngự có chút kinh ngạc, tiểu hoa hoa cùng lần trước so với, sấp xỉ nhiều vòng nhi, kéo lỗ, cửa gian phòng. Một cái nhút nhát e lệ ăn mặc tiểu váy Pokemon trốn ở khe cửa. Lén lén nhìn xem môn khẩu đi vào người. Nguyên lai là quen thuộc. Cái kia tiểu chủ nhân bình thường thường xuyên tưởng niệm người kia. Ran, Dương Ngự trông thấy khe cửa tiểu tiểu động tĩnh. Cười mở ra ôm ấp. Kéo lỗ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến.